Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lại gặp mặt. Lâm ra cửa chính, tia nắng ban mai bên trong, mười mấy thớt một đám hắc sắc hạt mạnh mẽ tuấn mã đứng tại nguyên lắc đầu vẫy đuôi. Liên tiếp phì mũi, trong lỗ mũi phun ra một màu trắng vũ khí, mạnh mẽ tuấn mã bốn phía người người nhốn nháo. Cũng chỉ có vội vàng tiếng bước chân truyền ra, nghe không được bất luận cái gì ồn ào. Là Lâm gia tạp dịch viện đệ tử đang vì kiện mã chuẩn bị ngồi cưỡi dùng mã cũ. Lộ Thần đến gần tới, ánh mắt quét qua, ở trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tiến lên mấy bước, thấp giọng hô, đây là đang làm gì? Quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chính là Lâm Kim Tịch. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch quay đầu, đợi thấy rõ đứng sau lưng tự mình người là Lộ Thần. Trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vòng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Lâm Thu Tuyết để cho ta tới. Lộ Thần về, Lâm Kim Tịch đưa tay lau đi trên trán tinh mịn mồ hôi. Mỉm cười nói, ngươi không nói lời nào. Ta kém chút quên, ngươi bây giờ là nhị tiểu thư tùy tùng. Lộ Thần điểm gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Kim Tịch sau lưng kiện mã liếc một chút, ra hiệu Lâm Kim Tịch trả lời chính mình vừa mới vấn đề. Lâm gia chính thức đệ tử đều muốn định kỳ, từng nhóm qua Lâm gia Dược Sơn quản lý Dược Sơn bên trên bồi dưỡng dược tài. Nhị tiểu thư khẳng định là tại đây là một nhóm qua Dược Sơn chính thức đệ tử trong danh sách. Ngươi bây giờ là nhị tiểu thư tùy tùng. Nàng mang lên ngươi, đây là rất bình thường. Những này kiện mã là chuẩn bị cho các ngươi. Thanh Hà Thành đến Dược Sơn, còn có một đoạn lộ trình muốn đi, cần dùng đến kiện mã cước lực. Lâm Kim Tịch giải thích nói. Qua một lát, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đại mi nhẹ trao lại một chút, nhỏ giọng căn dặn, ta nghe người khác nói. Phụ trách quản lý Lâm gia Dược Sơn Cát Xanh Cát Cung Phụng trầm mặc ít nói. Tính cách quái gở, cho dù là trừng phạt lên Lâm gia chính thức đệ tử đến, cũng là không chút nương tay. Người đi Dược Sơn khẳng định hội đụng tới vị này Cát Cung Phụng. Đến lúc đó cẩn thận không nên trêu chọc đến hắn. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, giúp Lâm Kim Tịch chuẩn bị ngồi cưỡi dùng mã cũ. Ngay tại đôi người đang khi nói chuyện, hơn 10 tên Lâm gia Tây Viện đệ tử, vừa nói vừa cười theo cửa chính chỗ lần lượt đi tới. Người cầm đầu là Lâm gia một cái bản tộc nam tính đệ tử. Dài một phó mặt chữ điền, mày rậm mắt to, từ xa nhìn lại rất có vài phần uy nghiêm khí thế. Mặt chữ điền nam tử thẳng tắp sống lưng, đứng tại cửa chính cao cao trên bậc thang. Tàng hắng một cái, chờ sau lưng đám người hoàn toàn yên tĩnh xuống. Vừa rồi gọi, Nam Viện tạp dịch đệ tử Lộ Thần ở đâu? Ở đây, Lộ Thần xoay người lại, ôm quyền, mặt chữ điền nam tử nhìn liếc một chút Lộ Thần. Nhàn nhạt nói, nhị tiểu thư hôm nay có việc không thể đi Dược Sơn. Người thay thế nhị tiểu thư, cùng chúng ta đồng hành. Qua Lâm gia Dược Sơn phụ trách chăm sóc Dược Sơn bên trên dược tài. Tuân mệnh, Lộ Thần khẽ, nhíu mày, lên ngựa, mặt chữ điền nam tử nói. Sau đó cùng sau lưng đám người cùng nhau đi xuống bậc thang. Riêng phần mình tìm kiếm một thớt chính mình trung ý kiện mã làm tọa kỵ. Lộ huynh, lại gặp mặt, Lâm Thù theo Lộ Thần bên cạnh đi qua, vỗ vỗ Lộ Thần bả vai. Chờ Lâm gia chính thức đệ tử nhóm riêng phần mình cưỡi lên một thớt kiện mã. Lộ Thần sắc mặt làm theo một chút xíu lạnh xuống tới. Mặt chữ điền nam tử lại là nhìn cũng không nhìn phía sau mình liếc một chút. Tay cầm roi ngựa, hăng hái gọi, xuất phát. Chậm, móng ngựa giơ lên, mọi người liền sẽ biết phóng ngựa rong ruổi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người không thể không về kéo dây cương, xoay vòng đầu ngựa, khắc trụ thế đi, kiện mã đứng vững, mọi người nhao nhao tìm danh vọng tới. Sau đó, Một số người trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Một số người làm theo ôm việc không liên quan đến mình. Một bộ xem kịch thái độ, chứ người bên trong chỉ có Lâm Thù chau mày, sắc mặt không rất tốt nhìn, một bên còn chưa rút lui tạp dịch đệ tử bên trong. Lâm Kim Tịch nhìn bị mười mấy thớt kiện mã vờn quanh thiếu niên thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng, mặt chữ điền nam tử ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Quan sát lộ thần, trong tay roi ngựa hướng phía trước dưới nhất chỉ, quát hỏi, chuyện gì? Mau nói, bỏ lỡ qua Dược Sơn canh giờ. Cát Cung phụng trách tội xuống, ngươi một cái nho nhỏ nam viện tạp dịch đệ tử đảm đương lên sao? Khó đại nhân không có phát hiện mọi người cùng đi Dược Sơn. Duy chỉ có ta không có mã thất có thể cưỡi sao? Lộ thần tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói, mặt chữ điền nam tử mặt lộ vẻ một sợi diễu cợt. Khó cần ta đến nhắc nhở một chút ngươi thân phận sao? Ngụ ý, nói là lộ thần chỉ là Lâm gia một cái tạp dịch đệ tử. Căn bản không có tư cách có được kiện mã làm tọa kỵ. Hôm nay ta là thay thế nhị tiểu thư qua Dược Sơn. Lộ thần trầm giọng nói, xin hỏi đại nhân, khó nhị tiểu thư mỗi lần đều là đi bộ qua Dược Sơn sao? Mặt chữ điền nam tử hừ lạnh một tiếng, từ chối nói, nhị tiểu thư là nhị tiểu thư, ngươi là ngươi, hôm nay ngươi là đi bộ qua Dược Sơn, hay là cưỡi ngựa qua Dược Sơn, việc này có thể bất quy ta để ý tới, ngươi tâm lý nếu là cảm thấy không phục. Một mực qua trả lại nhị tiểu thư muốn một thớt kiện mã chính là. Chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi càu nhàu. Chờ chút, Lâm Thù nghiêng người xuống ngựa, một tay nắm roi ngựa tiểu tử, một tay dẫn ngựa dây cương, dẫn lên ngựa đi đến lộ thần bên cạnh, lập tức nhìn về phía mặt chữ điền nam tử nói, Lâm Phương, người phụ trách dẫn đội qua Dược Sơn. Chuyến này nhân viên bảng danh sách, ngồi cưỡi an bài tất cả thuộc về ngươi để ý tới. Ngươi nói lời này, ta liền nhìn không qua. Nguyên lai đây là cầm đầu Lâm gia bản tộc đệ tử gọi Lâm Phương. Lộ thần nhìn người này liếc một chút. Nghe vậy, Lâm Phương biến sắc, roi ngựa tiểu tử chỉ Lâm Thù quát lớn. Lâm Thù, ta khuyên ngươi tốt nhất không được chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hắc hắc, người nguyện ý làm một cái hao tổn tử ta có thể quản không? Lâm Thù miệng ngoan độc, mắng Lâm Phương là một cái chuột. Người cưỡi ta mã, Lâm Thù đem trong tay mình dây cương cùng roi ngựa tiểu tử nhét vào lộ thần. Trong tay, không đợi lộ thần có gì phản ứng, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên còn chưa rút lui bọn tạp dịch. Nhìn bên trong một tên tạp dịch, nói... Đừng nhìn nha, mau giúp ta lại đi dắt một thớt lập tức. Bị Lâm Thù nhìn bên trong tạp dịch, hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau liền sẽ biết qua lại dắt một thớt kiện mã tới. Đúng vào lúc này, một không hài hòa âm thanh vang lên, để tạp dịch đệ tử rời đi cước bộ nhất thời định chủ. Cái này tạp dịch thân hình cương tại nguyên, giờ phút này qua dẫn ngựa không phải. Không đi dẫn ngựa cũng không phải, sắc mặt một trận sợ hãi, thân thể hơi hơi run rẩy. Ha ha, ta Lâm Phương cũng muốn xem thử xem, hôm nay ai dám động đến. Lâm Phương ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong tay roi ngựa tiểu tử theo quan sát xuống ánh mắt. Quét ngang một vòng, khi thấy bị Lâm Thù sai xử tên kia tạp dịch, một cử động cũng không dám lúc. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, cái cằm cao cao dơ lên, xem như một cái đánh ra thắng trận tướng quân. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lâm Thù, Lâm gia hai cái bản tộc đệ tử tranh chấp, đông đảo tạp dịch đều là cúi đầu xuống, giữ im lặng, giờ phút này từng cái sợ rước họa vào thân. Lâm Thù thấy thế, sắc mặt một trận khó coi, bất quá tốt đẹp tính cách. Còn không đến mức để chính mình đem trong lòng lửa giận dội vung đến một cái vô tội tạp dịch trên. Thân, Lâm Thù chằm chằm lưng ngựa thượng Lâm địa phương, tức giận uống, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, ta có khinh ngươi quá đáng à? Ta làm sao không biết? Trong mắt của ta, nhưng thật ra ngươi chính mình nhất định phải tự rước nhục. Lâm Phương nhún nhún vai, một mặt không quan trọng cười nói, ngươi chớ đắc ý, không ai qua giát, ta chính mình qua giát. Lâm Thù nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi dẫn ngựa, ngươi biết rõ chuồng ngựa ở nơi nào sao? Ngươi biết rõ mã cụ ở nơi nào sao? Lâm Phương liên tiếp đặt câu hỏi, sau đó phát ra một trận cười ha ha, ta đi giúp các ngươi dẫn ngựa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền ra, để Lâm Phương tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười dừng lại ở trên mặt, đột nhiên quay đầu, Lâm Phương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Lâm Kim Tịch, giận mắng, đứa con hoang, ngươi cũng muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng thật sao? Lời vừa nói ra, Lộ Thần một mực buông xuống trong tầm mắt hiện lên lạnh lẽo liệt tinh mang. Lâm Kim Tịch lại là đối Lâm Phương một phen giận mắng hờ hững, quay người liền đi cho Lộ Thần cùng Lâm Thù dẫn ngựa. Lâm Phương thấy thế, trong lòng lửa giận lập tức luồn lên cao ba trượng. Lúc này thủ trưởng mãnh liệt một vỗ mông ngựa độc, phi thân xuống như một cái dương cánh hùng ưng rơi xuống Lâm Kim Tịch sau lưng. Hạ xuống quá trình bên trong, Lâm Phương trong tay roi ngựa tiểu tử đã cao cao dơ lên. Liền sẽ biết trùng điệp quất hướng Lâm Kim Tịch gầy yếu đầu vai. Đây là một cây roi, nếu là chứng thực, Lâm Kim Tịch đầu vai nhất định phải bị roi ngựa tiểu tử quật huyết nhục lâm ly không thể. Lâm Phương, ngươi, Lâm Thù sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, liền sẽ biết xuất thủ. Lại là trước mắt, chợt nhoáng một cái, một bóng người đã trước chính mình một bước cản sau lưng Lâm Kim Tịch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Thần không chút nghĩ ngợi, bàn chân ở trên hung hăng đạp mạnh, càng đem cứng rắn gạch đều chà đạp ra một giống mạc nhện tinh mịn vết nứt. Chỉ là giờ phút này kinh loạn, tất cả mọi người không có phát giác được cái này chi tiết chỗ. Lộ Thần thân thể động như phong, một thoáng thời gian xuất hiện tại Lâm Phương cùng Lâm Kim Tịch ở giữa. Lập tức một cái tay thiểm điện giống như nhô ra, chấp nhận muốn hạ xuống roi ngựa tiểu tử một mực nắm nơi tay tâm lý. Qua dẫn ngựa, Lâm Kim Tịch trong lòng giật mình, giống như muốn nói gì. Lộ Thần lại là cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Lâm Kim Tịch cắn cắn miệng môi, đành phải hơi hơi gật đầu. Dẫn ngựa qua, tạp dịch đệ tử nếu là phạm sai lầm, chính thức đệ tử có thể trừng phạt. Lộ Thần muốn hỏi một sự kiện, Lâm Kim Tịch phạm cái gì sai, ngươi muốn trừng phạt nàng? Lộ Thần nắm roi ngựa tiểu tử, trầm giọng nói. Lâm Phương khẽ động roi ngựa tiểu tử, kéo một cái bên dưới bị Lộ Thần nắm trong tay roi ngựa tiểu tử một chút bất động. Cái trước trong lòng không chịu được hiện lên kinh ngạc gì. Ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch cũng dám cản ta roi ngựa tiểu tử. Thật sự là không biết sống chết. Lâm Phương trong lòng quyết tâm, lập tức trong tay lực đột nhiên gia tăng mấy lần không thôi. Sáng sớm một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Phương sắc mặt hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Bị Lộ Thần nắm trong tay roi ngựa tiểu tử tựa như hàn ở được, vẫn như cũ một chút bất động. Xin hỏi Lâm Kim Tịch phạm cái gì sai? Ngươi muốn trừng phạt nàng? Lộ Thần lại một lần nữa quát hỏi, thanh âm lạnh hơn mấy phần, ánh mắt dần dần nâng lên, nhìn về phía trước mặt Lâm Phương. Bị đây là lạnh lẽo liệt ánh mắt để mắt tới, Lâm Phương cảm giác đến toàn thân phát lạnh, giống như đặt mình vào trong hầm băng. Đúng vào lúc này, Lộ Thần chợt buông ra một mực nắm trong tay roi ngựa tiểu tử. Lâm Phương bên này lại là còn tại âm thầm sử dụng lực khí, muốn rút về roi ngựa tiểu tử, bất ngờ không đề phòng, chỉnh người nhất thời lảo đảo hướng về sau rút lui mà đi. May mà bản thân thực lực không tầm thường, địa phương mới không còn tại trước mặt mọi người ngã đến người ngã ngựa đổ. Bốn chân hướng lên trời, Lâm Phương lấy lại tinh thần liền sẽ biết nổi giận, Lâm Thù tiến lên một bước, chỉ Lâm Phương, gầm thét, ngươi không có lý do gì liền động thủ trách phạt tạp dịch đệ tử. Đem sự tình làm lớn chuyện càng tốt hơn, nhìn xem chúng ta đến tột cùng ai sợ ai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.